Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Thiên Hồ Chi Chiến. Bạch Mục Dã không rõ ràng Đoàn Dũng là làm sao biết rõ những tin tức này. Nhưng nhìn qua hắn cũng không hề nói dối. Cũng không cần phải vậy. Vừa mới nhắc tới hắn mẫu thân tinh thần lực không thấp. Chẳng khác gì là nói cho Bạch Mục Dã. Cho dù không có bọn hắn, hắn mẫu thân cũng có cơ hội thoát thân. Có bọn hắn mà nói, thì có thể thuận lợi hơn rời đi. Còn có là được, coi như bọn hắn thuận lợi cứu ra hắn mẫu thân. Người ta cũng không phải là không có năng lực tự vệ. Thậm chí có cơ hội đánh úp bọn hắn. Từ đó thong dong thoát thân. Đoàn Dũng lời nói này, tương đương thẳng thắn nói cho Tiểu Bạch. Ban sơ giai đoạn kia, cũng liền là hai người vỗ tay vì thề thời điểm, hắn kỳ thật vẫn là nghĩ muốn lợi dụng Bạch Mục Dã đám người này. Lợi dụng bọn hắn gây ra hỗn loạn, thuận tiện hắn mẫu thân thoát thân mà thôi. Nhưng bây giờ đối với hắn nói ra, là đã đem Bạch Mục Dã trở thành bằng hữu, mà không phải lợi dụng đối tượng. Không hổ là thời đại thượng cổ lão linh hồn. Tâm cơ là thật thâm trầm. Mặc dù cho dù hắn không nói, Bạch Mục Dã bên này cũng có thể đoán được một điểm một cái có thể làm cho Đoàn gia thái thượng trưởng lão tìm đến sinh hạ Đoàn Dũng nữ nhân, sợ là cũng chưa chắc đơn giản như vậy. Nhưng này cuối cùng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Kỳ thực trước đó ta cũng không muốn hố các ngươi, nhưng lại nhiều ít giấu giếm rồi một chút tin tức, cho nên thật xin lỗi. Đoàn Dũng chăm chú nhìn Bạch Mục Dã. Cho nên ngươi bây giờ nói với ta những này là bởi vì xảy ra biến cố gì? Bạch Mục Dã hỏi nói. Đoàn Dũng gật gật đầu, cười. Có thể muốn chính diện liêu mạng rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, có nắm chắc? Đoàn Dũng lắc đầu, nào có đơn giản như vậy. Hắn chuẩn bị rồi nhiều năm như vậy, bây giờ một khi phát động, cũng khẳng định là làm rồi sách lược vẹn toàn. Không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Đầu tiên, hắn ở này bên ngoài liền xếp đặt mai phục. Bất quá, phá giải cái này cũng không khó. Đoàn Dũng than nhẹ một tiếng. Khó khăn là, hắn đem ta nghĩ cách cứu viện mẹ kế hoạch cho triệt để bóp chết rồi. Bây giờ các ngươi cho dù cùng ta cùng đi ra, là không có cơ hội tiếp cận nàng. Nguyên bản chúng ta có thể dùng một loại phương thức khác, lấy lôi đình thủ đoạn cấp tốc giải quyết vấn đề. Bây giờ lại có khả năng sẽ bị kéo dài thật lâu. Cho nên Tiểu Bạch, cái này chuyện cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi cũng không cần đi theo tham dự. Ta biết rõ thực lực chân chính của ngươi không yếu, nhưng ngươi không có tất yếu tham dự vào dạng này một trận không đầu không đuôi chiến tranh bên trong. Đến cái này là thiên hồ nội chiến, nếu như còn có thể gặp mặt, đến lúc đó sẽ cùng ngươi nâng cốc ngôn hoan. Đoàn Dũng nói xong, giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Mục Dã bả vai, sau đó nói, bảo trọng. Đang khi nói chuyện, nơi xa đại địa đột nhiên truyền đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ. Tiếp lấy một nhóm lớn trên thân tỏa ra lấy mục nát khí tức cương thi lão giả. Có đủ số hơn 100 người, từ từng cái phương hướng, lấy cực cao tốc độ hướng bên này phi nước đại mà đến. Đứng ở khác một bên chờ đợi lấy thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu cùng với công chúa cùng kỵ sĩ. Chiến đội những người kia tất cả đều nhìn được ngây người. Đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn đến bây giờ thậm chí không phân rõ đây rốt cuộc là người vẫn là cái khác cái gì. Đoàn Dũng nói, để Bạch công tử mang theo các ngươi trở lại thiên hồ tu luyện một hồi a. Hắn sau khi nói xong, liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã, không chút do dự đạp ra này nói, cửa. Sau lưng kia mấy trăm cương thi lão giả cũng đi theo chen chúc mà ra. Lâm Tử Câm đi đến Bạch Mục Dã bên thân, hỏi nói, phát sinh ra cái gì? Cơ Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc cũng đi tới. Bên kia Âu Dương Tinh Kỳ cũng không nhịn được tới đây. Sáu cái hồ lô hoa do dự, lề mà lề mề, muốn tới đây lại có điểm không phải rất tình nguyện bộ dáng. Bạch Mục Dã nhìn rồi Lâm Tử Câm một mắt, nhẹ giọng nói, thiên hồ nội chiến, vậy chúng ta? Cơ Thải In nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói, chờ một lát là cái quỷ gì? Mấy người tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bên ngoài 89 phần 10 có pháp trận, trước đợi một chút, chờ pháp trận phá rồi, chúng ta liền ra ngoài. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Cơ Thải Y cùng Lâm Tử Câm. Sau khi ra ngoài tìm một cơ hội, nhìn có thể hay không cứu ra mẹ nó. Nếu có cơ hội, ta liền ra tay, như không có cơ hội, vậy liền sáng tạo một cái đi ra. Thấy Bạch Mục Dã nói như vậy, Lâm Tử Câm cùng Cơ Thải Y bọn người rõ ràng ý tứ của hắn. Tiểu Bạch đây là nghĩ giúp Đoàn Dũng. Kỳ thực dưới tình huống bình thường, rất nhiều người đều sẽ đối với thượng cổ sinh linh có một loại tự nhiên tâm tình mâu thuẫn. Dù sao song phương có to lớn thời đại chênh lệch, bất quá đang cùng Đoàn Dũng tiếp xúc sau một khoảng thời gian, sẽ phát hiện này thân người trên kỳ thực có rất nhiều đáng giá kết giao ưu điểm. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, Đoàn Dũng cũng không có chủ động đi hại qua cái gì người. Hắn là nghĩ muốn lợi dụng Tiểu Bạch mấy người bọn hắn. Nhưng hắn cũng không có bởi vì sợ tiết lộ phong thanh liền đem những người khác tất cả đều xử lý. Thiên Hồ Tinh những kia tuổi trẻ thiên kiêu nhóm mặc dù nhìn qua đều rất sợ hắn, nhưng càng nhiều vẫn là một loại tôn kính. Còn có là được, tiếp thu một cái thượng cổ sinh linh thành vì mình bằng hữu. Đối người khác mà nói khả năng thật khó khăn, nhưng đối Bạch Mục Dã tới nói lại là không có cái gì chướng ngại. Dù sao hắn từ mười mấy tuổi bắt đầu, vẫn có cái trên cổ linh hồn hầu ở bên thân. Những ngày này cùng Đoàn Dũng nói về một chút thời đại thượng cổ kiến thức lúc, Đoàn Dũng cũng có khi nhắc tới năm đó thanh danh hiển hách bốn tiên tử. Ngôn từ bên trong cũng là tràn ngập kính ý. Cuối cùng nghiêm chỉnh mà nói, Đoàn Dũng hắn mặc dù là cái lão linh hồn, nhưng nếu như hắn chính mình không nói, căn bản không ai sẽ tin tưởng. Cho nên hắn đúng là đem Bạch Mục Dã làm bằng hữu. Đầy đủ thẳng thắn, làm Đoàn Dũng mang theo một đám toàn thân tỏa ra lấy mục nát khí tức cương thi lão giả đi đến bên. Ngoặt về sau, đã sớm bày ra pháp trận ngay đầu tiên liền bị kích hoạt rồi. Ầm ầm, từng đạo đáng sợ công kích, một mạch đánh phía Đoàn Nguyên Tân, đủ loại công kích như là tuyết lở, điên cuồng chút xuống tới. Đoàn Dũng trên thân, trong chốc lát xuất hiện rồi một màn ánh sáng. Này một lần, kia màn sáng màu sắc muốn càng sâu một chút. Y nguyên là bị động kích hoạt phòng ngự phù. Vô số công kích đánh vào hắn phòng ngự màn sáng trên, lại đều không có thể làm cho này phòng ngự màn sáng xuất hiện nhiều ít ba động. Mà những cương thi kia lão giả thì đối pháp trận bên trong đủ loại công kích, làm như không thấy. Mặc cho những cái kia công kích đánh vào bọn hắn trên thân, tiêu tụy trên mặt lại không thấy một tia biểu lộ. Tuyệt đại đa số công kích rơi xuống bọn hắn trên thân, căn bản là không có cách tạo thành tổn thương. Số rất ít công kích đánh vào bọn hắn trên thân về sau, sẽ để cho thân thể của bọn hắn xuất hiện từng tia thật nhỏ vết thương, nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Tựa như một đao chém vào kim loại chế thành xương cốt trên. Lưỡi đao đều quyển rồi, cũng rất khó làm thương tổn cùng xương cốt mảy may. Đám này cương thi lão giả kia khô héo thân thể, liền như là này vũ trụ bên trong nhất là cứng rắn kim loại đồng dạng. Cơ hồ không có cái gì khả năng công kích tổn thương đến bọn hắn. Cho nên, đám này cương thi lão giả cứ như vậy chọi cứng lấy cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều đáng sợ công kích, thẳng xông ra pháp trận, giết tới bên ngoài, mấy trăm cái thực lực sâu không lường được cương thi lão giả giết ra ngoài. cho bên ngoài mai phục những người kia mang đến rung động cùng áp lực quả thực là khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người rõ ràng thiên hồ trong thánh địa có khủng bố tồn tại, ẩn tàng tại những cái kia cấm khu bên trong. Một khi tiếp cận thì có nguy hiểm tính mạng, nhưng mọi người cũng đều biết rõ, những cái kia cấm khu bên trong tồn tại là không thể nào đi ra. Đây là vô số năm máu cùng nước mắt đấu tranh bên trong tích lũy được kinh nghiệm, đã thật sâu khắc ở bọn hắn đầu óc bên trong. Cho nên, khi nhìn thấy một đám rách tung tóe, hình dung tiều tụy cùng cương thi không sai biệt lắm sinh linh hình người từ pháp trận bên trong giết ra đến, tất cả mai phục người ở chỗ này, tất cả đều bị sợ ngây người. Mặc dù không biết, nhưng đám người này vẫn là lập tức nghĩ đến đám này khủng bố sinh linh hình người lai lịch. Chiến đấu, tranh thủ báo tin, bọn hắn giết tới rồi. Trong lúc nhất thời, thiên hồ thánh địa cửa vào bên ngoài, gà bay chó chạy, người ngã ngựa đổ, pháp trận nội, đủ loại khủng bố công kích y nguyên như là cuộn trào mãnh liệt sóng lớn. Điên cuồng công kích tới Đoàn Dũng. Đoàn Dũng lại một mặt thản nhiên, đỉnh lấy phòng ngự màn sáng, từng bước một đi ra ngoài, hắn trên mặt thậm chí đều nhìn không ra quá nhiều biểu lộ. Mỗi một bước đều đi phi thường thong dong, cũng rất chân thành, đôi mắt chỗ sâu lại lộ ra một tia nhàn nhạt mỉa mai. Này pháp trận hắn không thể quen thuộc hơn được, bởi vì những này pháp trận phù triện thuật là từ thiên hồ thánh địa đào móc đi ra, ân, mà lại là từ hắn trong mộ móc ra. Đây là hắn năm đó đối Đoàn ra một loại quà tặng, đồng thời cũng là một loại đề phòng. Nếu như Đoàn ra không xuống tay với hắn, như vậy loại này pháp trận phù triện thuật ở yên lặng vô số năm về sau lại do Đoàn ra một lần nữa dấy lên nó hỏa diễm. Này mang ý nghĩa một loại truyền thừa, cách không truyền thừa, từ thượng cổ đến hôm nay, một loại văn minh lại mở. Hắn cũng sẽ ở trợ giúp thiên hồ nơi chôn bên trong những cái kia cổ xưa tồn tại từng cái phục sinh. Về sau, liền từ bỏ Đoàn ra vị trí gia chủ, đem vị trí này trả lại cho Đoàn ra. Chỉ là một cái tiểu gia tộc, há lại bọn hắn loại này tồn tại có thể đặt ở trong mắt. Đáng tiếc, Đoàn gia bởi vì trước mắt lợi ích, từ bỏ rồi cơ hội này, thậm chí dùng hắn pháp trận phù triện thuật đến công kích hắn. Đoàn Dũng hoàn toàn không có thử nghiệm đi phá trận, hắn chỉ là mở ra phòng ngự, từng bước một đi ra ngoài, mặc cho những cái kia công kích rơi xuống hắn phòng ngự màn sáng trên. Từng có vô số địch nhân, là được chết ở loại này pháp trận phía dưới. Ta hôm nay sinh nhận chính mình nghiên cứu chế tạo đi ra pháp trận phù triện thuật một đợt công kích, có tính không là một loại khác loại cứu rỗi. Đoàn Dũng khóe miệng, nổi lên một vòng nụ cười tự giễu, tiếp tục đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền từ pháp trận bên trong đi xuyên đi ra. Phía ngoài tiếng la giết đã trở nên yên lặng lại. Đoàn Nguyên Tân coi như nằm mộng đều không nghĩ đến, Đoàn Dũng là thiên hồ thánh địa bên trong lão linh hồn. Loại tin tức này không đối xứng, để hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã thua. Tựa như Đoàn Dũng cùng Tiểu Bạch nói như vậy, Đoàn Nguyên Tân duy nhất có thể cầm nắm Đoàn Dũng thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có nữ nhân kia. Làm Đoàn Dũng đi tới sau, sau lưng pháp trận y nguyên còn tại vận hành, hắn nhìn cũng không nhìn, xoay tay lại ném đi một chương phù đi vào, tựa như là rót vào liệt diễm bên trong một thùng dầu. Oanh, toàn bộ pháp trận ầm vang bộc phát ra một cổ khó có thể tưởng tượng khủng bố năng lượng. Sau đó, pháp trận bạo rồi, như một khỏa sao băng, phóng thích xong nhất hào quang sáng chói về sau, liền triệt để yên tĩnh lại. Đoàn Dũng yên tĩnh đứng ở đó, nhìn lấy từ bốn phương tám hướng không ngừng trở về cương thi lão giả. Rất nhiều lão giả trên thân đều mang máu tươi, dần dần xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉnh tề xếp thành đội ngũ, giống như là chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ. Đoàn Dũng hướng về phía đám này lão giả liền ôm quyền. Các vị, khổ cực, cương thi các lão giả im lặng, Đoàn Dũng cũng giống như quen thuộc rồi. Hắn cầm ra trên thân máy truyền tin, nhìn rồi thoáng qua, nhẹ nhàng thở dài, thanh tẩy thật đúng là triệt để đâu. Đáng tiếc những này đều là ta nghĩ để ngươi rửa đi đó à. Bọn hắn cũng không trung thành cùng ta đâu. Kỳ thực cái này thời điểm, tốt nhất là trở về đem Bạch Mục Dã bọn hắn kêu đi ra. Để bọn hắn thử một chút xem, có thể hay không cứu trở về chính mình mẫu thân. Nguyên bản hắn là được tính toán như vậy. Thượng cổ lão linh hồn, chớ được cảm tình, nhưng này thượng cổ lão linh hồn, chung quy là ở một cái hiện đại nữ nhân trong bụng sinh ra. Ở thế giới này sinh sống sắp gần 30 năm. Hắn không phải những cương thi kia lão giả, cũng không phải những cái kia không cách nào rời đi nơi chôn cổ xưa tồn tại. Hắn bây giờ là một cái có máu có thịt, sống sờ sờ, người hiện đại, người trẻ tuổi kia là có thể bị trở thành bằng hữu. Cho dù chúng ta đám này thượng cổ sinh linh phục sinh, cũng là cần phải có thuộc về thời đại này bằng hữu. Đoàn Dũng thì thào khẽ. Hắn không có quay đầu, trực tiếp mang theo đám này cương thi lão giả, dần dần từng bước đi đến. Đây là thuộc về hắn cùng Đoàn Nguyên Tân ở giữa một trận chiến tranh. Nguyên bản có thể đánh nhanh thắng nhanh, nhưng lại theo lấy Đoàn Nguyên Tân chủ động công kích. Thời gian bị kéo dài, Đoàn Dũng một đôi mắt bên trong, lóe ra kiên định chi sắc. Đã nhưng như thế, vậy liền thử một chút xem. Đến cùng là người này kinh doanh Thiên Hồ Tinh nhiều năm Đoàn gia lợi hại, vẫn là chúng ta đám này thượng cổ lão linh hồn càng hung. Bạch Mục Dã ở trong lòng đánh giá tính toán thời gian. Làm Đoàn Dũng rời đi hơn một giờ về sau, hắn nhìn lấy đám người nói. Không sai biệt lắm, chúng ta ra ngoài, cái này không sai biệt lắm. Cơ thải y hơi kinh ngạc, ta nói không sai biệt lắm. Là Đoàn Dũng nên không sai biệt lắm đi xa rồi. Bạch Mục Dã nói, ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy. Đoàn Nguyên Tân khẳng định ở bên ngoài bố trí xuống Thiên La Địa Võng. Đàn Cốc lại gần nhỏ giọng nói rằng, Thiên La Địa Võng, đó là đối người, không phải đối với thượng cổ tồn tại. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Đàn Cốc. Hắn căn bản không biết rõ Đoàn Dũng căn nguyên ở đâu. Cho nên một trận chiến này, Đoàn Nguyên Tân thua không nghi ngờ. Nói xong, Bạch Mục Dã trực tiếp đi ra ngoài. Cơ thải y nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm, muốn cho Lâm Tử Câm khuyên một chút Bạch Mục Dã không nên vọng động. Lâm Tử Câm lại nhảy nhảy nhót nhót đi theo Bạch Mục Dã sau lưng. Ca ca đợi một chút ta. Hai cái tên điên a. Cơ thải y bất đắc dĩ cùng đi lên. Hướng về phía Tư Âm nói, ngươi cuối cùng đi ra. Đàn Cốc lại thân hình lóe lên, xuất hiện ở cơ thải y phía trước, ngươi ở đằng sau ta. Một bên Âu Dương Tinh Kỳ muốn nói lại thôi, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Sáu cái hồ lô hoa tranh nhau chen lấn vọt tới Âu Dương Tinh Kỳ trước người. Tiểu muội ngươi ở cuối cùng, ngươi cuối cùng đi, chúng ta ở phía trước. Âu Dương Tinh Kỳ mỉm cười, sinh tử ngoài theo đoàn đội bầu không khí a. Ta cũng có nha. Bạch Mục Dã sau khi đi ra, lần đầu tiên trông thấy dập tắt pháp trận, hắn nhanh nhẹn thông suốt, vòng quanh nơi này chuyển rồi hai vòng, nhịn không được đậu đen rau muống nói, này ai bày ra pháp trận, quá tùy ý, trình độ đông dạng, đáng tiếc bày trận người cũng sớm đã chết rồi. Bị đám kia cương thi lão giả giết đi, hài cốt không còn, bằng không thì coi như sốc lên vách quan tài, cũng không được nhảy dựng lên cùng Bạch Mục Dã lý luận một phen không thể. Ngươi đi ngươi lên a. Lúc này, những người khác ở phía sau nối đuôi nhau mà ra, mỗi người vừa lúc đi ra cũng là một mặt đề phòng thần sắc. Thẳng đến trông thấy bên ngoài những cảnh tượng này, mới từng cái lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hiển nhiên, Đoàn Dũng đã đột phá rồi đoàn Nguyên Tân bày ra phong tỏa. Thành công xông ra, liền tại lúc này, rất nhiều thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm trên thân máy truyền tin nhao nhao vang lên. Có người đem máy truyền tin trên tin tức đưa lên ở màn sáng trên. Hướng về phía Bạch Mục Dã lớn tiếng nói. Bạch công tử, mau đến xem nhìn tin tức. Bạch công tử, đây là mới nhất tin tức. Tranh thủ đến xem một mắt. Bạch công tử, Bạch Mục Dã sửng sốt một chút. Chính mình cái gì thời điểm như thế nhận hoan nghênh. Bất quá không kịp nghĩ nhiều. Hắn mang theo đám người. Thứ nhất thời gian đi đến những cái kia thiên hồ tinh bản thể thiên kiêu trước mặt. Nhìn lấy những cái kia máy truyền tin đưa lên đi ra tin tức. Tất cả mọi người nhìn lấy máy truyền tin đưa lên đi ra những cái kia tin tức. Tất cả đều một mặt chấn kinh. Thiên hồ tinh đây là muốn bắt đầu chiến tranh toàn diện tiết tấu sao? Những tin tức này là đến từ đoàn Dũng phản kích. Lượng lớn căn cứ chính xác theo. Hoàn chỉnh căn cứ chính xác theo liên. Cơ hồ đem đoàn Nguyên Tân cái này bán rẻ, gia tộc lợi ích đổ vô sỉ triệt để đóng chết ở sỉ nhục. Trụ trên, cùng thân muội muội bất luân chi luyến. Hai cái lại họ thượng quan hài tử, nhằm vào thân nhi tử đoàn Dũng tính toán, nhằm vào thái thượng trưởng lão ám sát. Đủ loại video chứng cứ, để vô số thiên hồ tinh người trong nháy mắt ăn vào năm nay. Không, phải nói là này thiên hồ tinh từ trước tới nay. Nhất là kinh bạo dưa, đoàn gia gia chủ đoàn Nguyên Tân cùng muội muội cầu thà, sinh hạ hai đứa bé, dùng thượng quan gia làm yểm hộ, bây giờ vậy mà nghĩ muốn xử lý thế tử đoàn Dũng, để này hai đứa bé ở giữa một cái thượng vị, vì thế còn làm rơi rồi thái thượng trưởng lão, toàn bộ thiên hồ tinh, trong nháy mắt, oanh động, đoàn Nguyên Tân chuẩn bị đủ đầy đủ. Có lẽ rất đầy đủ, nhưng đoàn Dũng chuẩn bị lại là càng đầy đủ. Hắn những chứng cớ này vừa ra, có thể nói đoàn Nguyên Tân rất nhiều bố trí cũng bị mất ý nghĩa, đặc biệt là đủ loại chứng minh thanh bạch căn cứ chính xác theo. Đã cơ bản sẽ không có người tin tưởng, dù sao thứ đại nhân vật này quan hệ bất chính tin tức, mới là đại chúng nhất là thích nghe ngóng. Chớ nói chi là đoàn Dũng căn cứ chính xác theo quá vững chắc, quá đầy đủ rồi. Sau đó lại có đoàn Dũng tử trung phát ra rồi một phần chiến đấu hịch văn. Chiến đấu hịch văn bên trong liệt cử đoàn Nguyên Tân hơn 10 đầu tội trạng, trong đó vô cùng tàn nhẫn nhất một đầu là được bán rẻ gia tộc, chẳng những phải đem hai cái thượng quan gia con trai trưởng cầm trở về làm thiên hồ đoàn gia con trai trưởng, mà lại còn đem thiên hồ thánh địa đưa cho thượng quan gia 30% cổ phần. Này còn chịu nổi sao? Lần này đừng nói đoàn gia, toàn bộ thiên hồ tinh người đều phẫn nộ rồi. Thượng quan gia tính cái gì đồ vật? Bọn hắn bằng cái gì dám cầm thiên hồ thánh địa cổ phần? Trong lúc nhất thời, lên tiếng ủng hộ đoàn Dũng người vô số kể. Thống mạ đoàn Nguyên Tân vị này đoàn gia gia chủ người càng nhiều. Đoàn Nguyên Tân từ thiên hồ trong thánh địa vừa ra tới liền làm ra rồi khó có thể tưởng tượng kinh thiên động tĩnh. Bây giờ kia mấy trăm tên toàn thân tỏa ra lấy mục nát khí tức cương thi lão giả cũng tất cả đều đã mặc lên rồi hiện đại chế thức trang bị, đem toàn thân thả xuống đều che phủ phong ấn, che khuất bọn hắn dung mạo, đồng thời cũng phủ lên bọn hắn trên thân mục nát khí tức. Không ai biết rõ bọn hắn thân phận, chỉ biết rõ đám này khủng bố cường giả cũng là đoàn Dũng cận vệ quân, đồng thời còn có nhiều người hơn đang từ bốn phương tám hướng hướng lấy đoàn Dũng trước mắt chiếm cứ thành phố chạy đến. Những người này tất cả đều là đoàn Dũng nhiều năm trước tới nay bí mật huấn luyện một nhóm người, dùng là thiên hồ bên trong tài nguyên, đốn ngộ liền đang thiên hồ. Đoàn gia nghe lời, đám người này là được hắn lưu cho đoàn gia lớn nhất một bút tài phú. Phản chi, cái cái này là hủy đi Đoàn gia gia chủ khí vận lấy mạng lợi kiếm. Bởi vì Đoàn Dũng bỗng nhiên xuất hiện, toàn bộ Thiên Hồ Tinh bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ. Trọng yếu nhất là, theo lấy Đoàn Dũng ném ra những chứng cớ này, cùng với kia Thiên Hịch Văn, khiến cho Đoàn gia nội bộ, rốt cục xuất hiện rồi thanh âm bất đồng. Những ngày này theo lấy Đoàn Nguyên Tân một hệ liệt chèn ép lôi kéo thủ đoạn, đã cơ bản trên khống chế rồi Đoàn gia, một chút từ đầu tới cuối duy trì lấy trung lập trưởng lão. Trong lòng cũng hơn phân nửa rõ ràng Đoàn Nguyên Tân chèn ép thái thượng trưởng lão nguyên nhân. Dù sao sớm có truyền ngôn, thế tử Đoàn Dũng không phải Đoàn Nguyên Tân hài tử, mà là thái thượng trưởng lão. Cho nên ở Đoàn Nguyên Tân động thủ về sau, đám người này từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Sau đó, lại tại Đoàn Nguyên Tân sau đó lôi kéo quá trình bên trong, hứa cho bọn hắn lượng lớn chỗ tốt. Thế là đám người này cũng đã rất dứt khoát đối Đoàn Nguyên Tân biểu thị ra duy trì. Nhưng Đoàn Dũng ném ra những chứng cớ này còn có kia Thiên Hịch Văn đều quá độc ác. Nói Đoàn Dũng không phải Đoàn Nguyên Tân con ruột, cái này nói thật, thật không có chứng cứ. Truyền ngôn chung quy là truyền ngôn, không có lửa làm sao có khói. Không được, cầm chứng cứ đi ra nói chuyện. Mà Đoàn Dũng cầm ra đến những chứng cớ này, quá thật thực rồi, hoàn chỉnh căn cứ chính xác theo liên, vô số người căn cứ chính xác từ, có thể bằng chứng video, không một không chỉ hướng gia chủ Đoàn Nguyên Tân bán rẻ gia tộc. Lần này rất nhiều người lập tức không làm, những người này ở giữa, thậm chí có từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở Đoàn Nguyên Tân bên này người ủng hộ. Bọn hắn duy trì Đoàn Nguyên Tân là bởi vì bất kể thế nào đánh, cha con tương tàn cũng tốt, huynh đệ bất hòa cũng được, cuối cùng bất quá là Đoàn gia nội chiến mà thôi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, thượng quan gia cái kia đến từ thần thánh đế quốc, dựa vào đủ loại thủ đoạn thu được thượng cổ truyền thừa nát gia tộc. Vậy mà như thế sâu can dự đến rồi Thiên Hồ Đoàn gia ân oán ở giữa. Đây là tuyệt đối không thể nhịn được. Đồng thời, Đoàn Nguyên Tân cùng hắn muội muội ở giữa lời đồn xấu cũng bị triệt để vạch trần đi ra. Cái này lời đồn xấu quá lớn rồi, không ai đè ép được. Đoàn Dũng thả ra đến video ở giữa có được làm hoàn chỉnh. Đoàn Nguyên Tân rời đi Thiên Hồ Tinh, tiến về Thần Thánh Đế Quốc, thượng quan gia cùng thượng quan phu nhân riêng tư gặp hình ảnh. Thậm chí còn có một chút cực kỳ tư mật video, tự liền Đoàn Nguyên Tân nhìn rồi, đều kinh sợ không thôi. Hắn không cách nào tưởng tượng, Đoàn Dũng đến tột cùng là làm sao làm được, bởi vì những cái kia trong video hình ảnh, chẳng những đều là thật, mà nên lúc căn bản cũng không có người thứ ba ở đây. Súc sinh này, hắn ở ta trên thân động rồi tay chân. Đoàn Nguyên Tân rất nhanh nghĩ rõ ràng mấu chốt của sự tình. Nhưng vấn đề là, hắn từ đầu đến cuối, vẫn luôn ở đề phòng Đoàn Dũng, lại làm sao có thể cho hắn ở chính mình trên thân động tay chân cơ hội. Cho nên, vấn đề nhất định xuất hiện ở hắn bên thân. Ta bên thân, có phản đồ. Đoàn Nguyên Tân vừa sợ vừa giận, còn không chờ hắn kịp phản ứng, thì có thủ hạ tới đây báo cáo, gia chủ, hai trưởng lão cùng cửu trưởng lão muốn ta tới đây thông chi ngài. Tổ chức khẩn cấp trưởng lão hội, bọn hắn, thông chi ta. Đoàn Nguyên Tân như là một chậu nước lạnh làm đầu đổ xuống. Có loại toàn thân cảm giác lạnh như băng. Cái gì thời điểm, gia tộc tổ chức trưởng lão hội, cần lấy trưởng lão đến khởi xướng rồi. Trừ phi là vạch tội, Đoàn gia trưởng lão hội là có này quyền lợi. Nhưng vấn đề là hai trưởng lão cùng cửu trưởng lão cũng liền là Đoàn Thiên Tinh cùng Đoàn Phi Tinh tổ tiên, bọn hắn tất cả đều là hắn Đoàn Nguyên Tân đáng tin người ủng hộ a. Đoàn Nguyên Tân thậm chí không tâm tư suy nghĩ chính mình bên thân ai sẽ là phản đồ rồi, trực tiếp đứng người lên, hướng về phía người bên cạnh phân phó nói, lập tức cho ta liên hệ thượng quan gia, nói cho bọn hắn, đến bọn hắn xuất lực thời điểm rồi. Nghĩ muốn ăn thịt, liền muốn làm tốt bị đánh chuẩn bị. Vâng, bên thân có người trả lời một tiếng, cấp tốc rời đi. Đoàn Nguyên Tân sửa sang lại một chút quần áo của mình. Một đôi mắt trở nên càng cảm thấy băng lãnh bắt đầu. Tổ chức trưởng lão hội có đúng không? Đi, ta ngược lại muốn xem. Ai duy trì, ai phản đối. Đoàn Nguyên Tân trong hậu trạch. Ôn nhu điềm tĩnh phu nhân lại đi ra tu bổ những cái kia bỏ ra. Nàng rất ưa thích loại này công việc. Mỗi lần đối lấy những này hoa thời điểm, nét mặt của nàng đều đặc biệt ôn nhu, có thể tùy tiện cảm nhiễm bên thân mỗi người. Nàng bên thân những người này mặc dù cũng là Đoàn Nguyên Tân tuyệt đối tâm phúc, thậm chí hàng năm đều sẽ tiến hành 2 lần thay phiên. Nhưng mặc kệ cái gì người, chỉ cần đến rồi phu nhân bên thân một đoạn thời gian, đều sẽ đối này ôn nhu mà yên tĩnh nữ nhân sinh ra một loại tôn kính phát ra từ nội tâm cùng yêu thích. Bên ngoài đã nháo lật trời rồi, nay trong tiểu viện còn y nguyên duy trì yên tĩnh. Phu nhân yên tĩnh tu bổ lấy những cái kia hoa, mấy cái thị nữ cũng yên tĩnh ở một bên nhìn lấy. Nơi này đẹp như là một bức họa quyền. Đoàn phu nhân tỉ mỉ dò xét lên trước mặt này gốc hoa hồng. Trước mấy ngày tu bổ qua một lần, nhưng cũng có thể nơi này linh khí quá đầy đủ, mấy ngày công phu vậy mà lại xảy ra mọc ra một chút để người thấy ngứa mắt chạc cây. Cứ việc bọn chúng hơn phân nửa đều vẫn là chồi non trạng thái, nhưng sau khi lớn lên khẳng định sẽ ảnh hưởng mỹ quan. Nàng cầm lấy cây kéo, răng rắc tất cả đều cho cắt đứt, sau đó hướng về phía bên thân một cái thị nữ mỉm cười nói, nhìn, có phải hay không thuận mắt nhiều rồi? Phu nhân thẩm đẹp, thiên hạ đệ nhất. Thị nữ kia một mặt chân thành khen ngợi lấy. Ha ha, nào có khoa trương như vậy? Đoàn phu nhân mỉm cười lấy lung lay đầu. Sau đó nhìn rồi thoáng qua bên ngoài. Nói, bên ngoài là không phải phát đã xảy ra chuyện gì? Thế nào cảm giác có chút kêu loạn? Thị nữ do dự một chút, mỉm cười nói, phu nhân không cần phải lo lắng, coi như bên ngoài phát sinh chuyện lớn hơn nữa, ngài nơi này cũng tuyệt đối là an toàn nhất. Bạch, nàng lời còn chưa dứt, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở sân nhỏ bên trong, trong tay cầm kiếm, một kiếm đâm về đoàn phu nhân, kia ánh kiếm giống như tấm lụa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.